Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ám sát hiểm nghi. Liêu Độc thần sắc trên mặt đột nhiên cứng đờ, Tiếu Dung đều mang miễn cưỡng nhìn xem như thế trực tiếp Đường Kiếm. Gượng cười thu tay lại nói, Đường lão đệ cái này lời nói nghiêm trọng nói. Trước kia chúng ta thực sự là có chút hiểu nhầm, bất quá lần này mời ngươi qua đây, cũng là nghĩ hóa giải hiểu nhầm. Đi, Đường Kiếm đột nhiên lại nhếch miệng cười, không mời ta đi vào nói. Mời, khẳng định mời, Liêu Độc vội vàng tránh người ra, cười mời Đường Kiếm đi vào làm việc phòng. Tiểu Triệu thấy là một trận ghen tị bội phục, cái này người mới vương không hổ chính là người mới vương. Vênh vào a, ngay trước mặt Liêu học trưởng, trực tiếp liền cho đối phương nói xấu. Liêu học trưởng còn không thể phát tác, lúc trước có thể không nghe nói Liêu Độc tốt như vậy tính tình đâu. Đường lão đệ mời ngồi, Liêu Độc tự mình kéo ra chỗ ngồi, mỉm cười chiêu đãi Đường Kiếm tọa hạ. Đường Kiếm không để ý, nhìn về phía gian phòng bên trong hai người khác. Gấu học trưởng hôm nay cũng ở chỗ này đây. Hùng Cường cười nói, ta dù sao cũng là hội học sinh, vừa vặn cùng Đường huynh đệ ngươi cũng quen thuộc, cũng lại tới. Đường học đệ mấy ngày nay danh tiếng bên ngoài, chúng ta cũng đều là nghe nói. Lần này mời ngươi qua đây chưa nghĩ hóa giải ngươi cùng Liêu Độc ở giữa không thoải mái. Kỳ thật cũng là chúng ta muốn mời học đệ ngươi thêm vào hội học sinh. Diêu Đình mỉm cười, bưng chén trà đưa cho Đường Kiếm nói, có thể làm cho nàng cái này tính cách nữ sinh bồi tiếu không nhiều. Nếu không phải việc quan hệ Liêu Độc, nàng cũng không muốn cười làm lành. Đường Kiếm tiếp nhận chén trà, mỉm cười nhìn ba người nói, có quan hệ thêm vào hội học sinh sự tình, trước đó gấu học trưởng cũng từng nói qua, nhưng ta cự tuyệt. Hôm nay cố ý mời ta tới, trước tiên là nói về nói ta cùng Liêu học trưởng ở giữa sự tình đi. Không biết Đường lão đệ ngươi là dự định thế nào? Liêu Độc hai lần xum xoe, lại đều bị Đường Kiếm không nhìn. Lúc này sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, nhưng vẫn là tâm bình khí hòa hỏi nói. Đường Kiếm nhìn về phía Liêu Độc cười khẽ. Ta cùng Liêu học trưởng ngươi thế nhưng là không oán không cừu a. Bất quá Liêu học trưởng ngươi dù sao cũng là học trưởng, lại là hội học sinh cán bộ, đoán chừng không nhìn nổi tân sinh bên trong có ta như vậy đau đầu. Khai giảng không bao lâu, liền muốn cho ta ra oai phủ đầu. Liêu Độc khẽ nhíu mày, ngươi không biết, ta lúc ấy biết là Liêu học trưởng ngươi muốn đối phó ta. Ta dọa đến mấy muộn đều không ngủ, ta sợ a. Đường Kiếm biểu lộ rất khoa trương, vỗ bộ ngực nhỏ, ta lúc ấy liền suy nghĩ, ta sẽ không chết trong trường học. Kết quả không bao lâu, ta liền tao ngộ phán quan ám sát. Ngươi nói đây cũng quá đúng dịp. Đường học đệ, Liêu Độc biến sắc, ta cũng không có mời phán quan ám sát ngươi. Lời này ngươi không thể nói lung tung. Đường Kiếm kinh ngạc. Ta nói Liêu học trưởng ngươi mời phán quan ám sát ta sao? Ngươi tại sao phải tự mình thừa nhận? Ta, Liêu Độc muốn thổ huyết, con mẹ nó chưa thừa nhận em gái ngươi, ta lúc nào thừa nhận? Ha ha, Đường huynh đệ, lời này của ngươi nghiêm trọng, Liêu huynh đệ làm sao cũng không trở thành mời người ám sát ngươi. Khả năng này cũng là ở giữa có chút nhỏ hiểu nhầm. Hiện tại chúng ta mời ngươi qua đây, không phải cũng là nghĩ hóa giải trong lúc này hiểu nhầm sao? Hùng Cường bận bịu hòa giải cười nói, ta biết là hiểu nhầm nha, cho nên ta mới tới. Bất quá phán quan ám sát ta đến cùng là ai chỉ điểm, đến hiện tại cũng không có tra ra tới. Liêu học trưởng lại không hiểu thấu đối với ta có ý kiến, cũng là chạy không thoát hiểm nghi. Đường Kiếm nhìn xem Liêu Độc, mắt thần hồ nghi, Liêu Độc phiền muộn đến cơ hồ muốn nổ. Đường học đệ, ta thật không có mời phán quan ám sát ngươi, nghe nói thuê kim ngạch đều vượt qua ngàn vạn đồng liên bang. ta cái kia có nhiều như vậy tiền, ngươi lại còn biết thuê kim ngạch, ngươi làm sao biết cặn kẽ như vậy? Đường Kiếm truy vấn, ngươi không biết lão sư ta đều đem phán quan giết à? Bây giờ liền đang bốn phía tìm tới ngọn nguồn ai kẻ sai khiến ám sát ta. Phán quan đầu đều bị vặn xuống tới, hiện tại liền thiếu cái này sai xử đầu người. Đường Kiếm nói, nhìn một chút Liêu Độc cổ cùng đầu. Cái này, thật không quan hệ với ta à? Liêu Độc mặt đều muốn tái rồi, bờ môi run rẩy. Người nhà có ngươi như thế chụp mũ sao? Ta mẹ nó ăn no dỗi việc được, phải tốn hơn 10 triệu mời người đến giết ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không hiểu thấu muốn đối phó ta? Đường Kiếm hỏi, ta, Liêu Độc nghẹn lời, hắn có thể nói thế nào? Nói là Đường Kiếm đắc tội em họ của hắn rồi. Nhưng em họ của hắn Đường Kiếm cũng không biết à. Nói Đường Kiếm đắc tội Thái Ất, là Thái Ất mời hắn động thủ. Cái này nếu là truyền đến Thái Ất trong tai, có lẽ cũng không tốt lắm. Em họ của hắn hiện tại cũng lẫn vào rất gian nan đâu. Đường Kiếm nhìn xem nghẹn lời Liêu Độc. Ngươi không có lời có thể nói. Ngươi là thừa nhận. Ta không có thừa nhận. Không phải. Ta tại sao phải thừa nhận? Ta căn bản không có làm qua sự tình. Liêu Độc tức giận đến gân xanh hằn lên. Ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Hận không thể bắt lấy Đường Kiếm hành hung một trận. Ngươi đây là ánh mắt gì? Bị ta nhìn thấu chân tướng, muốn giết người diệt khẩu. Đường Kiếm biến sắc, lùi lại một bước. Liêu Độc tức giận đến răng đều muốn cắn nát, toàn thân sinh mệnh lực áp chế không nổi tản mát ra rất mạnh lực áp bách, giống như là tóc giận lão hổ. Tốt, Đường học đệ, ngươi không cần đoán mò. Phán quan không thể nào là Liêu học trưởng mời. Diêu Đình bận bịu đứng ra cười nói, Liêu Độc hoàn toàn chính xác hành vi tác phong không tốt lắm. Chúng ta hội học sinh đã đưa cho phê bình. Liêu Độc đã khắc sâu nhận thức được sai lầm. Nhưng muốn nói hắn mời người ám sát ngươi, đây không có khả năng. Thật sao? Có thể biết người biết mặt không biết lòng. Có lẽ người cũng bị hắn lừa gạt. Đường Kiếm nhìn về phía mặt đen lên Liêu Độc. Liêu Độc suýt nữa một ngụm lão huyết phun tại Đường Kiếm trên mặt. Tốt xấu mẹ nó cũng là sinh mệnh lực hơn 400 thiên tài kiệt xuất. Đè ép tính tình cười làm lành đã đủ rồi. Đường Kiếm còn hùng hổ dọa người. Ha ha, Đường huynh đệ, ngươi không biết, Liêu học trưởng đã tự mình lấy ra 500 học phần. Nguyện ý làm lần trước không làm ấy nấy nhận lỗi cho ngươi. Cái này 500 học phần, sau đó liền gọi cho đến học đệ ngươi sân trường thẻ bên trên. Hùng Cường bận bịu tiếp tục giảng hòa, nguyên đến có thành ý như vậy à? Đường Kiếm giật mình nhìn xem Liêu Độc, đưa tay, tại Liêu Độc cứng rắn như đá đầu trên bờ vai chụp hai lần. Liêu học trưởng thật sự là tính cách rất tốt, biết sai có thể thay đổi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá 500 học phần có thể tẩy không thoát được ngươi hiểm nghi à? 1000 học phần, Diêu Đình mỉm cười, ta thay mặt Liêu học trưởng làm chủ, nhận lỗi 1000 học phần, học đệ ngươi cũng đừng có lại so đo. Hùng Cường thán một tiếng, tốt Đường huynh đệ, được rồi, làm người để lối thoát, mọi người trên mặt đều tốt kể một ít. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, đột nhiên cười đắc ý, thu tay lại vỗ vỗ, dễ nói, ta cùng Liêu học trưởng sự tình, vậy liền coi là bỏ qua, 1000 học phần xin lỗi nhận lỗi nha, ta cũng liền nhận lấy, hiện tại có thể tới nói chuyện những chuyện khác, ta thêm vào hội học sinh, có chỗ tốt gì, muốn làm gì, ngoặc kép, nửa giờ sau. Đường Kiếm khoan thai từ hội học sinh làm việc chỗ đi ra. Sân trường thông trong thẻ đã nhiều 1000 học phần, chuyển đổi thành tài nguyên. Cái này 1000 học phần liền tương đương với 150 vạn đồng liên bang tài nguyên. Đường Kiếm đột nhiên cảm thấy tiền này cũng không tính quá khó kiếm nha. về sau lại nhiều đến một chút cùng loại liêu độc dạng này đưa tiền ra hòa. Tựa hồ cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. 1000 học phần, cứ như vậy bị hắn mấy câu lừa gạt đi. Hội học sinh tầng 2 trong văn phòng, Liêu Độc thần sắc khó coi, bàn tay theo trên bàn, đem cái bàn đều theo được phát run. Hùng Cường nín cười, Liêu lão ca, được rồi, 1000 học phần mà thôi. Hóa giải một cọc ân oán, cái này đường kiếm thực lực bây giờ còn không có vượt qua ngươi đây. Thật chờ sau này vượt qua ngươi, ngươi lại nghĩ hóa giải. Cái này 1000 học phần có thể hơn. Nguyên bản lạnh lẽo khuôn mặt Diêu Đình nghe vậy, cũng là thần sắc hơi chậm, nhìn xem Liêu Độc thở dài. Được rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi về sau cũng là kiềm chế một chút. Có thể đi vào Ngọc Kinh học sinh, cái nào sẽ kém, cái này đường kiếm xuất thân là bình thường, nhưng hiện tại không phải cũng quật khởi, thực lực ngươi mạnh thế nào, cũng không thể tùy ý nắm người ta. Hùng Cường cười lắc đầu, nói thật, coi như muốn cầm bóp, cũng không tốt nắm. Liêu lão ca thực lực là mạnh, nhưng dù sao tất cả mọi người là 2 sao thẻ sư. Cụ thể sức chiến đấu, còn được nhìn thẻ bài, đường kiếm thẻ bài mạnh bao nhiêu, các ngươi không phải là không có nghe thấy, thẻ của ta bài cũng không yếu. Liêu Độc không cam, lòng nói, ngươi không yếu, ngươi có thể tại nhất tinh lúc, xử lý một cái không kém nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện 2 sao thẻ sư sao. Ngươi có thể tại không đến 2 sao lúc, trốn qua tam tinh thẻ sư cấp bậc sát thủ ám sát. Hùng Cường mắt trợn trắng. Liêu Độc nghe vậy nghẹn lời. Muốn nói có thể cũng không thể a. Sao có thể có biến thái như vậy? Quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Ngày thứ 2, đường kiếm bên trên xong tất cả chương trình học về sau. Vẫn là như thường lệ chế tác biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Cược vận khí. Đối với hội học sinh Liêu Độc đám người mời chào, đường kiếm không có một lời đáp ứng. Hội học sinh đem phúc lợi nói đến ngược lại thật là tốt. Nhưng hưởng thụ tương ứng phúc lợi, cũng phải thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Đường kiếm tự nghĩ hiện tại tự mình là mọi việc quấn thân. Thời gian tu luyện đều rất thiếu thốn, cũng liền không có lập tức đáp ứng. Khoảng thời gian này, đường kiếm cơ bản đều đem thời gian lợi dụng tại chế thẻ bên trên. Chế tác thẻ bài vật liệu mua một đống lớn. Lục sắc dung hợp thẻ lại lần nữa chế tạo ra hơn 50 tấm. Những này thẻ đều rất nhanh vận chuyển hướng về phía Giang Bắc kỳ tích chế thẻ phòng. Lấy mỗi ngày bán ra 20 tấm thẻ lượng. Không chế tính buôn bán. Đến mức kỳ tích chế thẻ trong phòng gầy dựng đỉnh phong qua đi. Vẫn như cũ là nhân khí tràn đầy, không ít người đều ngăn ở cửa hàng giữ cửa, liền vì mua một chương dung hợp thẻ. Trên mạng vì thế càng là ra đời mắng chiến, mắng đường kiếm quá gian thương, bán thẻ còn không chế lượng, cố ý lẫn lộn giá cả. Cứ việc đường kiếm cũng hoàn toàn chính xác có chút cái này tiểu tâm tư. Nhưng kỳ thật chủ yếu cũng là bởi vì một mình hắn chế thẻ thực sự quá mệt mỏi. Vì thế, đường kiếm không thể không ở trên mạng phát biểu bác bỏ tin đồn. Kỳ tích chế thẻ phòng sinh ý bởi vì dung hợp thẻ kéo theo. Mỗi ngày tiêu thụ ngạch cùng lợi nhuận đều là 10 phần đáng mừng. Lại còn đang không ngừng duy trì. Bất quá trên thị trường một chút cái khác địa khu. Cũng bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ có dung hợp thẻ xuất hiện mua bán tin tức. Đường kiếm cẩn thận chú ý. Phát hiện có chút là tin tức giả. Có chút lại hay là thật. Xem ra hẳn là đã có người khua chiêng gõ trống học tập nắm giữ dung hợp thẻ bên sản xuất án. Chế tạo ra thành thẻ về sau. Cũng bắt đầu kiếm tiền. Đây cũng chính là độc quyền không có cấu thành lũng đoạn bất lợi chỗ. Mặc dù từ chế thẻ sư hiệp hội vớt đến không ít điểm cống hiến, sau tiếp theo cũng sẽ có chút điểm cống hiến thu nhập. Nhưng luận kiếm tiền phương diện là rất khó có làm lũng đoạn sinh ý ác như vậy. Như thế cũng dẫn đến cứ việc những năm này chế thể sư hiệp hội làm ra không ít phúc lợi chính sách. Tỷ như người mới vương chế thể thi đấu loại này mánh lới. Cổ vũ chế thể sư phát minh độc quyền sau cống hiến đến hiệp hội. Nhưng cũng vẫn là có người tự mình che trong tay, làm lũng đoạn mua bán kiếm tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.